Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 79, nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Chu Thừa Quyết dịu lại. Không xấu thì có được không? Ở đâu? Chu Thừa Quyết hỏi như không để ý. Sầm Tây cúi đầu. Không hỏi thêm nữa. Dù sao anh cũng không phải là taxi tính phí. Muốn đi đường vòng thì cứ đi thôi. Mặc dù cô mới trở về Nam Gia vài tháng. Đối với việc trong 4-5 năm qua Nam Gia phát triển nhanh chóng đã khá xa lạ. Nhưng cô vẫn khá quen thuộc với con đường từ trại trẻ mồ côi đến bệnh viện. Sầm Tây nhìn thấy ảnh đại diện và ID quen thuộc đã lâu này. Trong lòng không khỏi chua xót. Cô đã rời đi 4 năm. Trò chơi nhỏ đó cũng đã 4 năm không đăng nhập lại. Nhưng khu vườn nhỏ của cô là nơi náo nhiệt nhất trong trò chơi đó. Nhóm bạn Nam Gia mỗi ngày đều đến. Tuy nhiên, chuyến xe này của Chu Thừa Quyết đã chạy gần nửa tiếng. Cô thậm chí còn chưa nhìn thấy tòa nhà mang tính biểu tượng nằm trong vòng 3 phút lái xe từ bệnh viện. Sầm Tây không định đồng ý. Cầm túi định mở cửa xuống xe. Sầm Tây, một tiếng, cũng không có gì để đăng. Còn Chu Thừa Quyết đã nhanh chóng vào xem vòng bạn bè của cô. Nhưng xem cũng như không, Sầm Tây vẫn giữ thói quen như trước, rất ít khi đăng bài. Tưởng ý thù, Sầm Tây nghi hoặc hỏi, sao lại thế? Sầm Tây cúi đầu nhìn Tinh Tinh, cũng không nói gì, không đăng bài mới à? Sau khi xem xong vài tin, anh thuận miệng hỏi, Chu Thừa Quyết nói xong, liền trả lại chiếc túi nhỏ cho cô, sau đó nhướng mày. Ra hiệu cho cô thao tác ngay tại chỗ. Người ở đầu dây bên kia là bà Uông Nguyệt. Vừa nghe Đỗ Vi ở đài truyền hình nói. Có đứa trẻ ở viện bị thương ở mắt. Bây giờ tình hình thế nào rồi? Mỗi ngày tôi đều đến đó. Thường xuyên gặp họ. Chu Thừa Quyết dường như nhìn ra sự nghi ngờ của cô. Cũng không đợi cô hỏi. Trực tiếp nói. Cả vườn hoa cẩm tú cầu của em cũng phải nhờ tôi chăm sóc hàng ngày. Ồ, không có ai khác à, vậy gì có thể nói thẳng với cháu. Còn khoảng 20 phút gì nữa sẽ đến Nam Gia. Vừa hay có đồ để quên. Quay lại lấy một chuyến. Tối nay cháu đến nhà dì ăn cơm với dì. Dì giới thiệu cho cháu một người. Uông Nguyệt cười nói, chị Đỗ Vi của cháu đã gọi điện cho dì mấy lần rồi. Nói là nếu không quay lại ghi hình chương trình, tỷ suất người xem của họ sợ là không cứu nổi nữa. Anh đi đường vòng à? Sầm Tây hỏi thẳng. Tối nay anh cũng có việc. Em đồng ý kết bạn đi. Anh sẽ lập tức cho em xuống. Chu Thừa Quyết kiên trì nói. Chu Thừa Quyết chỉ đáp lại một tiếng nhẹ nhàng. Sau đó thở dài, mỗi ngày sau đó. Tưởng ý thù đều dẫn chó của cô ấy đến khu vườn của em để nghịch ngợm. Lý Giai Thư và Giang Kiều thì mỗi ngày đều online không định giờ để giúp em dọn dẹp. Mấy người cứ như vậy kiên trì suốt 4 năm. Muốn ở bên em thêm một chút. Giai Thư, bọn họ, vẫn ổn chứ? Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái nhỏ truyền đến từ ghế sau. Vậy thì tốt, Uông Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Vậy bây giờ cháu đang ở trong viện hay ở đài truyền hình? Có ai khác xung quanh không? Sầm Tây chưa bao giờ thấy cô ấy xung đột với ai. Hơn nữa Lý Giai Thư và Giang Kiều cũng không phải là kiểu người chủ động gây sự. Mọi người luôn hòa thuận với nhau. Sầm Tây nghe thấy tiếng động. Lưng cứng đờ. Cô ngồi thẳng dậy nhìn cửa xe rồi lại nhìn người đàn ông trên ghế lái phía trước. Giọng nói mang theo sự nũng nịu mà chính cô cũng không nhận ra. Anh làm gì vậy? Anh đừng có chơi xấu. Một lúc lâu sau, Sầm Tây mới thốt ra được câu này. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng Chu Thừa Quyết lại thấy chua xót trong lòng. Lúc cô rời đi, họ cũng chỉ là những đứa trẻ đang tuổi non nớt ấu trĩ. Chu Thừa Quyết thấy cô không nói gì cũng không nói là vội. Trong lòng hơi thả lỏng một chút. Khóe môi cũng không nhịn được cong lên. Tiếp tục nói, đưa em đi dạo quanh đây một chút. Làm quen với môi trường. Mấy năm nay thay đổi khá nhiều. tiếng chuông nhanh chóng vang lên từ chiếc túi nhỏ. Người đàn ông cười nhẹ, ngón tay tiếp tục chạm trên màn hình. Tài khoản WeChat cũng là số này. Đúng là vậy, anh đã gửi lời mời kết bạn cho em rồi. Em đồng ý đi. Cô thu hồi tầm mắt chuẩn bị xuống xe, nhưng chợt nhớ ra lúc nãy để Tinh Tinh ngủ thoải mái hơn, cô đã cởi chiếc túi đeo chéo ra và tiện tay đặt bên cạnh. Lúc này tìm mãi không thấy, đang định cúi xuống xem có phải rơi xuống dưới ghế không, thì nghe thấy tiếng cửa xe từ từ hạ xuống, tiếp theo là tiếng khóa cửa. Trong vài tháng Sầm Tây trở về, cô đã đưa các em đến đây nhiều lần. Đối với môi trường xung quanh trên đường và thời gian di chuyển qua lại, ít nhiều cô cũng có nhận biết. Chẳng mấy chốc, tiếng chuông điện thoại quen thuộc lại vang lên trong chiếc ba lô nhỏ. Sầm Tây ngẩng đầu nhìn Chu Thừa Quyết. Anh gọi à? Số điện thoại là số này à? Chu Thừa Quyết cầm chiếc túi nhỏ của cô, lấy điện thoại ra gọi cho cô. Cô vốn không phải là người lạnh lùng, vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là cố tình giả vờ khi đối diện với anh. Xét cho cùng, có rất nhiều trẻ em trong viện cảm lạnh, sốt, va chạm là chuyện thường xảy ra. Trại trẻ mồ côi này lại là một trong những đối tượng được hỗ trợ của bệnh viện Kỳ Thiên. Trẻ em trong viện có chút vấn đề gì, cơ bản đều được đưa đến đây. Sầm Tây báo địa chỉ của trại trẻ mồ côi. Những năm qua, anh luôn như vậy. Mỗi khi rảnh rỗi lại lôi vòng bạn bè của Sầm Tây ra xem đi xem lại. Dù chỉ có vài tin, xem xong một lượt lại quay lại xem lại từ đầu. Không, số điện thoại và tài khoản WeChat của Chu Thừa Quyết đã nhiều năm không đổi. Vẫn là số cũ, anh hỏi em, địa chỉ mà cô nói. Chu Thừa Quyết vừa mới xem qua trên tờ thông tin cá nhân của Tinh Tinh. Sầm Tây cười cười, đúng vậy. Hai tập trước đều chỉ có thể dựa vào mấy bản thảo mà chúng ta đã viết trước đó để chống đỡ. Bản thảo là do Sầm Tây viết xong, sau đó Uông Nguyệt xem qua và chỉnh sửa. Nội dung chất lượng đều rất cao, chỉ là khách mời được mời đến không quan tâm đến chương trình công ích xã hội khó thu hút người hâm mộ này. Không muốn bỏ công sức, kể chuyện theo bản thảo cũng không trôi chảy, còn cứng nhắc hơn cả máy đọc. Đương nhiên không thể đạt được hiệu quả như Uông Nguyệt. Vâng, cháu hiểu rồi. Sầm Tây hiểu ý của dì ấy. Anh lái xe, tự mình tiếp tục nói chuyện. Thỉnh thoảng cũng ném ra một hai câu hỏi. Cô không trả lời cũng không sao. Trả lời thì anh lời to. Trước khi xuống xe Tinh Tinh vừa tỉnh dậy. Sau khi ngủ một giấc đứa nhỏ nhanh chóng lại tràn đầy năng lượng. Xuống xe trước Sầm Tây. Nhảy nhót chạy vào sân chơi với các bạn nhỏ. Tuy nhiên, ngay cả những điều này, Chu Thừa Quyết vẫn cẩn thận đọc từng cái một. Cũng chính vì lý do đó, cô không chỉ rời xa Chu Thừa Quyết mà còn cắt đứt mọi khả năng liên lạc với những người bạn tốt khác ở Nam Gia. Anh vốn định nói rất tốt, nhưng lời đến miệng lại đổi ý, nhưng rất nhanh đã chịu thua. Cửa xe này không có anh mở. Cô căn bản không mở được. Sầm Tây lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi, nhanh chóng bắt máy, giọng nói ngoan ngoãn hơn nhiều so với khi nói chuyện với Chu Thừa Quyết lúc nãy. Dì à, sau này đăng nhiều hơn một chút đi. Chu Thừa Quyết tự giễu cười nhẹ, để vòng bạn bè và cuộc sống của anh cũng náo nhiệt hơn một chút. Trong ấn tượng của cô, Tưởng Ý Thù luôn là một cô gái trầm lặng ít nói, không có tinh khí gì. Trong khoảng thời gian hai người ngồi cùng bàn, Tưởng Ý Thù ngoài việc liên tục chia sẻ bài tập tiếng Anh với cô thì không có nhiều giao tiếp khác. Chu Thừa Quyết lái xe đưa cô đi vòng quanh thành phố vài vòng, cuối cùng vẫn thành thật đưa cô trở về viện Phúc Lợi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại trong vòng bạn bè trống rỗng suốt bao nhiêu năm qua. Ồ, Sầm Tây gật đầu, cũng nhớ lại chuyện trước đây, nói nhẹ nhàng, Tưởng Ý Thù đúng là như vậy, trước đây cô ấy cũng làm vậy, thứ hạng của tôi vừa tụt là cô ấy lại đến, cũng nhờ cô ấy giám sát, nên sau này điểm tiếng Anh của tôi mới ổn định như vậy. Đúng vậy, Chu Thừa Quyết trả lời thẳng thắn. Đã đi vòng vài vòng rồi. Sầm Tây hơi bực bội ngồi lại vào vị trí ban đầu. Mặt cau có, bĩu môi nhìn Chu Thừa Quyết đang lười biếng dựa vào ghế trước. Sầm Tây ngẩng đầu lên, vẻ mặt lo lắng, có chuyện gì sao? May mắn mắt không có vấn đề gì lớn. Sau khi nhỏ thuốc nhỏ mắt thì đã yên tâm. Thêm vào đó nhiệt độ trong xe của Chu Thừa Quyết rất thoải mái. Anh lại lái xe rất êm ái, đặc biệt thích hợp để nghỉ ngơi. Cô bé vừa lên xe còn tò mò nhìn xung quanh. Không lâu sau liền yên ổn nhắm mắt lại. Sầm Tây vẫn ngồi trên xe, vội vàng dặn dò bóng lưng của đứa nhỏ. Cẩn thận nhé, đừng chạy nhanh như vậy. Mắt vừa bị thương đã quên rồi à, nhưng sau đó không thể đăng nhập vào tài khoản đó nữa. Giọng nói của cô gái nhỏ dần. Lúc cô rời đi, đã trả lại điện thoại cùng với thẻ SIM cho Chu Thừa Quyết. Tất cả các tài khoản WeChat hay các ứng dụng khác mà cô sử dụng trước đây đều được liên kết với thẻ đó. Sau khi trả lại thì không thể đăng nhập vào bất kỳ tài khoản nào nữa. Phần lớn là các thông tin tuyên truyền về các hoạt động công ích khác nhau. Hai người họ phát hiện Tưởng Ý Thù dẫn chó đến vườn hoa nhỏ của em để đi vệ sinh. Chu Thừa Quyết nói về chuyện trẻ con này, cũng không nhịn được mà cười khẽ. Lúc đầu khi phát hiện ra, hai người họ tự dọn dẹp, sau đó thấy Tưởng Ý Thù đến mỗi ngày. Cảm thấy cô ấy có ý kiến với em, hai cô tiểu thư liền không nhịn được nữa. Trực tiếp xông đến lớp văn hỏi thẳng mặt cô ấy. Tinh Tinh chơi cả buổi sáng, mắt bị thương lại sợ hãi khóc rất lâu. Đến bệnh viện lại kiểm tra lại nhỏ thuốc nhỏ mắt. Lăn lộn một hồi, thể lực gần như đã cạn kiệt. Có lẽ không khí trong xe quá thoải mái. Chu Thừa Quyết liên tục giới thiệu và chia sẻ với cô. Sầm Tây không khỏi cảm thấy khó chịu trong lòng. Ồ, vâng, không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là bọn trẻ đùa nghịch, không cẩn thận bị đập vào mắt. May mà lực không mạnh, chỉ đau một lúc, chủ yếu là sợ hãi về mặt tâm lý. Bác sĩ kê cho một ít thuốc nhỏ mắt. Sau khi nhỏ vào thì có sự an ủi về mặt tâm lý nên lại chạy nhảy tung tăng rồi. Sầm Tây trả lời, tình hình cụ thể Đỗ Vi cũng đã nói với dì rồi. Nhưng dì thật sự không thể sắp xếp thời gian để về quay chương trình. Vừa hay hôm nay phải về lấy một số đồ, dì có thể giới thiệu cho cháu một người để cứu nguy. Tối nay cháu đến một chuyến, dì cũng sẽ hẹn cậu ấy đến nhà. Uông Nguyệt hạ giọng nói, nếu có thể thuyết phục cậu ấy đồng ý, tỷ suất người xem tập tiếp theo của chương trình chắc chắn sẽ tốt hơn cả khi mời mấy ngôi sao kia đến. Nhưng cậu nhóc này, dù sao gì chỉ giới thiệu cho cháu thôi. Có thành công hay không thì còn phải xem. Ngoài ra, chuyện này cháu đừng nói với những người khác trong đài. Để tránh bị nói gì thiên vị, chỉ dành tài nguyên cho cháu. Sau lưng lại nói xấu cháu. Sau khi xe chạy trên đường hơn nửa tiếng, Sầm Tây dần dần cảm thấy có gì đó không đúng. Chu Thừa Quyết suýt nữa tưởng mình nghe nhầm. Nhịp tim không kìm được mà đập nhanh hơn. Niềm vui trên mặt không giấu được. Khá, ổn, lông mi Sầm Tây run rẩy. Không nói gì, tính cách của Tưởng Ý Thù em nên hiểu rõ hơn anh. Bạn cùng bàn của em mà. Thấy hai người họ hùng hổ đến, chỉ bình tĩnh nói một câu. Xếp hạng làm bài tiếng Anh của cậu ấy tụt quá nhanh. Phải giám sát cậu một chút. Chu Thừa Quyết dường như lại nhớ về khoảng thời gian cô vừa đi. Cảm giác khó chịu đó lại lan ra khắp lồng ngực. Giọng nói cũng trở nên ảm đạm, khiến hai người họ không nói được lời nào. Em về được bao lâu rồi? Chu Thừa Quyết đã quen với việc bị phớt lờ. Vừa đánh lái, vừa không mong đợi cô trả lời. Khi rẽ ở ngã tư, anh chỉ cầm về phía cửa hàng dưới cầu vượt không xa. Nói với cô, cửa hàng đó có món ăn khá ngon, có vài món chắc hợp khẩu vị của em. Nếu em có thời gian, anh có thể đưa em đến đó thử. Tinh Tinh đã chạy xa, Sầm Tây cũng không nói gì thêm. dù sao con bé cũng ở trong viện, có nhiều cô nhân viên xã hội trông nom, cũng không thể xảy ra chuyện gì lớn. Ở trong viện, vừa mới đến một lúc, Sầm Tây vừa nói, vừa không tự chủ được nhìn về phía Chu Thừa Quyết. Do dự một chút, không có ai khác, Chu Thừa Quyết hơi nhíu mày. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn Sầm Tây ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Anh biết cô đang âm thầm phản đối, nhưng hiếm khi cô nổi giận. Hoàn toàn không biết dáng vẻ hiện tại của mình đáng yêu và thu hút như thế nào. Sầm Tây hừ một tiếng trẻ con, cắn răng mở thông báo WeChat, đồng ý lời mời kết bạn của anh. Cũng không có gì, chỉ là không còn hoạt bát như lúc có em ở đó. Em đột ngột rời đi, cô ấy đã lén khóc một thời gian dài. Sau đó, cộng thêm việc chuẩn bị cho kỳ thi đại học, áp lực học tập cũng lớn hơn trước, cả người trở nên trầm ổn hơn nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc nổi nóng. Chu Thừa Quyết cười nhẹ, anh nhớ không lâu sau khi em đi, cô ấy và Giang Kiều đã chạy đến lớp văn của các em để cãi nhau một trận lớn với Tưởng Ý Thù. Sầm Tây chột dạ che điện thoại, trừng mắt nhìn anh một cái, Sầm Tây vẫn không lên tiếng, Chu Thừa Quyết cũng không để ý. Chỉ cần nghĩ đến việc lúc này cô đang an ổn ngồi trên xe của mình, anh đã rất mãn nguyện rồi. Đọc xong vài tin trong chốc lát, anh vẫn chưa thỏa mãn. Có vội không? Anh thấy đứa bé ngủ say rồi. Anh không chỉ đi đường vòng, mà còn giảm tốc độ xuống mức thấp nhất. Chiếc siêu xe thường ngày có thể phóng như bay trên đường đua, lúc này chỉ có thể uể oải lăn bánh chậm rãi trên đường. Cúp điện thoại, Sầm Tây tiện thể nhìn thời gian trên điện thoại, thấy cũng không còn mấy tiếng nữa là đến giờ ăn tối. Chỉ có thể nhìn người phía trước. Tối nay tôi còn có việc, anh cho tôi xuống xe. Anh không thể cứ như trước đây, trơ mắt nhìn cô biến mất khỏi tầm mắt mình một lần nữa mà không có bất kỳ liên lạc nào. Giống nhau, Sầm Tây không định giấu anh điều này. Dù sao người cũng đã lên xe rồi, một lát nữa đến nơi tự nhiên sẽ phát hiện ra. Chu Thừa Quyết nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh nói với cô, mọi người vẫn luôn rất nhớ em, đến lúc đó gọi cả Nghiêm Tử, Lý Giai Thư bọn họ cùng đi tụ tập, sợ cô không muốn đi riêng với anh. Anh còn cố ý bổ sung thêm một câu. Người đàn ông trên ghế lái nghe vậy khẽ cười. Cách chương.